Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là cuộc sống của những cái đồng bào dân tộc thiểu số với những cái đặc trưng về văn hóa khiến cho chúng ta luôn luôn phải tò mò và yêu thích khám phá. Cũng như vậy thì ở đây, nơi đây đều tồn tại những cái câu chuyện tâm linh rất là chứa rất nhiều điều bí ẩn, ly kỳ và rùng rợn. Rất nhiều các câu chuyện tâm linh về các bản làng xa xôi đã được nhiều tác giả khai thác trong nhiều cái câu chuyện trước đây mà chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên hệ thống kênh của Media. Thưa quý vị, tiếp nối các cái câu chuyện như vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, dưới ngòi bút của tác giả Thu Thảo, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện có tựa đề Kinh Hoàng Bản Ma, là một câu chuyện, thưa quý vị, có nội dung rất đặc sắc mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Thu Thảo trong thời gian vừa qua. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tiếng chuông điện thoại làm cho Tuấn giật mình. Cậu gác tô mì đang úp giờ lại trên kệ rồi bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình thì Tuấn nhoẻn miệng cười. Alo? Bên đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh xong chưa? Lát em ghé qua nhé. Qua đi, anh đang ăn sáng. Tuấn liền cúp máy. Giọng nói vừa rồi chính là của Diệp, bạn gái của cậu. Số là chiều nay hai người cùng với nhóm bạn của mình có một chuyến đi làm từ thiện ở tít tận một ngôi làng trên Tây Bắc. Diệp qua là để sắp xếp đồ đạc và nhắc nhở cậu mấy thứ nhu yếu phẩm cần thiết mang theo. Nói về Tuấn, cậu vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm, hiện đang là kỹ sư xây dựng của một công ty lớn. Vốn có một tấm lòng nhân hiệu và yêu thích công việc thiện nguyện, cho nên Tuấn đã tập hợp được một nhóm bạn có cùng đam mê. Họ thường xuyên tổ chức những buổi quyên góp từ các mạnh thường quân trên thành phố, rồi sau đó truyền trực tiếp chúng đến với những hoàn cảnh khó khăn. Chuyến đi Tây Bắc lần này có thể nói là một chuyến đi lớn đầu tiên của nhóm sau gần một năm được thành lập. Sở dĩ có chuyến đi này đó chính là việc Tuấn liên hệ được với một nhà tài trợ để xin được một khoản tiền khá lớn, đó là gần 100 triệu đồng. Và cũng với cùng lúc đó, cậu trông thấy một bài phóng sự trên TV về một bản làng nghèo trên Tây Bắc này. Nhìn những đứa trẻ cười trần giữa cái tiết trời lạnh ngắt của vùng cao thì Tuấn không khỏi xót xa. Thế là mọi người lại nhanh chóng họp lại với nhau để lên kế hoạch cho chuyến đi này. Cuối cùng thì cũng đến ngày khởi hành, cả nhóm thiện nguyện bao gồm 6 người. Ngoài Tuấn và Diệp ra thì còn 4 chàng trai nữa. Người thứ nhất tên là Phong, năm nay 27 tuổi, cũng là người lớn tuổi nhất ở trong nhóm. Anh ta là đồng nghiệp cùng chỗ làm với Tuấn. Người thứ hai tên là Minh, 24 tuổi, là bạn cùng lớp đại học của Tuấn. Hai người chơi thân với nhau từ hồi còn năm nhất đại học. Hai người còn lại lần lượt là Chiến và Tài, là anh em sinh đôi, năm nay mới 19 tuổi. Tuấn quen được hai người khi mà cậu tham gia một chương trình thiện nguyện khác, sau đó biết về nhóm của Tuấn, cho nên anh em này xin gia nhập. Sáu người thuê một chiếc xe hơi 7 chỗ rồi bắt đầu xuất phát. Mất hơn nửa ngày đường thì cả nhóm cũng đặt chân đến huyện Kim Sơn, một huyện miền núi giáp danh với Thượng Lào. Từ Kim Sơn muốn di chuyển lên cái bản mà họ muốn làm từ thiện thì phải đi qua một đoạn khá xa nữa. Và đoạn đường này không thể đi bằng xe hơi. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Tuấn quyết định gửi xe lại trên huyện. Sau đó họ thuê xe thồ trở vào trong bản. Còn số gạo trên xe thì phải nhờ một người vận chuyển riêng vào sau. Ngồi trên chiếc xe thồ có phần cũ kỹ, Tuấn nói khá nhiều chuyện với người lái xe. Hỏi ra mới biết ông này trước đây cũng là người ở trong bản, nhưng sau này chuyển ra ngoài để sinh sống. Đi được thêm một đoạn nữa thì người lái xe mới hỏi Tuấn. Cậu thanh niên này, cậu có sợ ma không? Nghe câu hỏi có phần bất ngờ của ông thì Tuấn phì cười, cậu lắc đầu mà đáp. Không, con không có tin đâu. Từ nhỏ đến giờ đi nhiều nơi, có bao giờ con thấy ma cỏ gì đâu chứ? Người lái xe kia lắc đầu, ông ta nói. Ở đâu thì tôi không biết, chứ mà ở trong bản này thì có nhiều ma lắm đấy. Tuấn nghe xong thì tiếp tục cười, cậu chỉ nghĩ chắc là ông ấy dọa cho vui mà thôi. Chiếc xe tiếp tục chạy được hơn 3 giờ đồng hồ thì ngừng lại. Và không chỉ có chiếc xe của Tuấn, mấy chiếc phía sau cũng ngừng lại hết. Người lái xe chỉ vào con đường mòn phía trước mà nói, đó, cứ đi thêm chừng 500 mét nữa là đến. Bên trong đường hơi lầy lội cho nên chú sợ lún xe, mấy đứa thông cảm nhé. Tuấn liền gật đầu, cậu bước xuống xe rồi thanh toán liền. Xong xuôi, Tuấn xin số điện thoại của người lái xe để cậu có thể gọi họ đến đón khi xong việc. Tuấn quay ra nhìn năm người ở phía sau lưng. Mọi người kiểm tra đồ đạc xem có đầy đủ chưa? Sau khi mọi người gật đầu xác nhận thì Tuấn trêu một câu. Đi nhanh, ông lái xe nói ở đây nhiều ma lắm đấy. Phong cười phá lên rồi nói. Ma với trà quỷ ra đây đấm nhau với tao. Mình cũng nói theo. Đúng rồi, con ma nào dám chơi với người có tấm hộ pháp như là anh Phong đây thì coi như là nó tới số lần hai ở trong đời. Tuấn, Diệp Chiến và Tài cùng đồng loạt cười phá lên. Tuấn lắc đầu ngán ngẩm với đám bạn của mình. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. Mọi người đi thôi, muộn mất rồi đấy. Thế là sáu người tay xách nách mang men theo con đường mòn phía trước mặt rồi bước tới. Đúng là đi hơn 100 mét thì cái bản làng đã hiện ra trước mắt của họ. Nhưng có một điều làm cho Tuấn khá thắc mắc. Đó chính là đoạn đường mòn này không hề khó đi như người lái xe nói lúc nãy. Thậm chí rằng hai chiếc xe máy có thể chạy vào cùng một lúc. Nhưng rồi Tuấn vội gác lại suy nghĩ ấy, bởi điều quan trọng bây giờ là chuyến đi thiện nguyện của cậu. Từ bên trong của ngôi nhà sàn có mấy đứa trẻ chạy ùa ra, đứa nào đứa nấy đều nhìn chằm chằm vào sáu người như những sinh vật lạ. Và đúng như những gì Tuấn trông thấy trên đoạn phóng sự kia, đám trẻ con ở đây không đứa nào có nổi đủ một bộ quần áo, chứ đừng nói đến việc mặc áo lạnh. Diệp nhìn chúng với vẻ xót xa, bởi cô đang mặc trên người hai chiếc tấm áo dày cộm mà còn cảm thấy lạnh toát. Tuấn bước tới gần một đứa bé gái chừng hơn 10 tuổi, cậu đưa tay ra chào đứa bé rồi hỏi, em cho anh hỏi nhà trường bạn ở đâu? Thế nhưng đáp lại Tuấn chỉ là một ánh nheo lại nhìn cậu mà thôi. Con bé không nói gì cả. Tuấn lại lặp lại lần nữa, em ơi cho anh hỏi nhà trường bạn ở đâu. Lần này Tuấn đã cố gắng nói to và rõ hơn, nhưng con bé kia vẫn im lặng. Cậu định hỏi thêm một lần nữa thì đằng sau có tiếng gọi. Nó không biết tiếng kinh đâu. Mọi người giật mình quay lại nhìn. Trước mặt của họ là một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi. Ông ta đang xách một cái gùi chứa đầy rau ở bên trong. Thế vậy Tuấn mới bước đến rồi cúi chào người đàn ông kia một cách lễ phép. Thưa ông, cho cháu hỏi đường đến nhà của trường bản. Người đàn ông nhíu mày đưa mắt nhìn khắp một lượt sáu người rồi hỏi. Tôi là trường bản đây, mấy cô cậu đến đây có chuyện gì vậy? Tuấn liền trợn mắt một cách đầy bất ngờ. Trời đất ơi, trùng hợp quá thưa bác trường bản. Chúng cháu là nhóm từ thiện Hoa Mặt Trời. Lần này đến đây có chút quà muốn gửi đến các cháu bé và mọi người ở đây. Nghe đến đây thì thái độ của ông trường bản kia không còn dè chừng nữa. Có lẽ như ông cũng không có lạ gì với nhóm người đi làm từ thiện như vậy. Ông bắt đầu tự giới thiệu về mình. Chào cậu, cứ gọi tôi là Vinh để tôi dẫn mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đã. Tuấn đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, cậu cười tươi mà nói. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Tuấn lại quay sang mọi người. Nào mọi người, ta đi thôi. Ông trưởng bản tên Vinh dắt sáu người đi xuyên qua con đường mòn ở giữa bản. Trên đường đi, Tuấn để ý thấy những ngôi nhà ở trong bản đều được đóng kín mít. Thêm một điều lạ nữa chính là không hề trông thấy người lớn nào cả. Và cũng không phải một mình Tuấn nhận ra, Diệp lúc này cũng ghé sát vào tai của anh mà nói. Anh ơi! Tuấn quay lại nói, sao vậy? Sao nãy giờ đi mà em không thấy có người lớn nào cả? Anh cũng thấy vậy, nhưng chắc mời ta đi làm nương chưa về, không có gì đâu. Ông Vinh dẫn mọi người đi thêm một đoạn nữa rồi ngừng lại ở một căn nhà lớn ở cuối bản. Ông đưa tay chỉ vào trong rồi nói, mọi người vào trong nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc lát nữa sẽ quay lại. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Tuấn gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người bước vào trong căn nhà sàn kia. Ông Vinh sau đó cũng nhanh chóng đi mất. Vào trong căn nhà sàn kia thì ai nấy đều ổ lên kinh ngạc. Khác với vẻ cũ kỹ và sộc sạch ở bên ngoài, thì bên trong là một không gian hoàn toàn khác. Khoảng trống bên trong của ngôi nhà này đủ cho 10 người có thể ở được. Những cái vách bằng gỗ trông khá chắc chắn và kín đáo. Đồ đạc bên trong cũng được xếp lại một cách gọn gàng và ngăn nắp. Diệp liền thốt lên. Em cứ tưởng đến đây thì mình ở chỗ tệ lắm. Thật không ngờ nó lại ổn như vậy. Hai anh em sinh đôi Chiến và Tài thì trêu ngay. Có khi còn sạch hơn cả phòng của chị Diệp ở trên thành phố nữa đấy. Khỏi phải nói, mặt của Diệp đỏ bừng vì ngại. Còn Tuấn và Minh thì bật cười. Phòng thế như vậy thì nói chen. Có ở bẩn hay sạch thì cũng chỉ mình chú Tuấn ở đây là hưởng chứ có ai. Mọi người sau đó liền cười ồ lên. Sau đó họ chia nhau ra quét tước lại căn nhà thêm một chút. Rồi xếp sắp đồ đạc. Những tấm chăn đem theo được trải ra sàn nhà làm chỗ ngủ. Đúng là trời ở đây tối rất nhanh. Vừa lúc nãy mọi thứ còn sáng trưng, mà bây giờ tất cả đã chìm trong một màu đen tĩnh mịch. Tuấn bước ra ngoài đưa mắt nhìn xung quanh. Không hề có một chút ánh sáng nào cả. Trước khi đến đây Tuấn đã được thông báo là trên này không có điện. Tuy nhiên trời đã tối như thế này mà không hề có một chút ánh sáng nào từ đèn dầu hay là lửa đốt thì cũng hơi lạ. Nhưng Tuấn vừa thắc mắc xong thì lập tức cậu trông thấy ở phía trước mặt có mấy đốm sáng nổi lên. Những đốm sáng đó cứ to dần. Tuấn nhận ra đó chính là những ngọn đuốc đang được đốt cháy phừng phừng. Sau đó những ngọn đuốc đó tiến lại gần hơn thì Tuấn mới thấy chúng đang được cầm bởi những người đàn ông. Và những người này có vẻ đang vội vã lắm. Trông họ như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Tuấn chưa kịp thắc mắc thì những người kia đã quay sang nhìn cậu chằm chằm. Những ánh mắt có phần lạnh lùng và đầy sự e dè. Họ chỉ nhìn rồi nhanh chóng bỏ đi. Trông thấy biểu hiện ấy thì Tuấn không khỏi thấy kỳ lạ. Bởi trước đây không ít lần Tuấn đi làm từ thiện ở những ngôi làng dân tộc thiểu số. Nhưng những người dân ở đó đều tỏ ra thân thiện và niềm nở. Còn ở đây Tuấn dường như cảm thấy mọi người đang có chuyện gì đó. Khoảng trống trước mặt quay trở lại với một màu tối đen. Tuấn vội quay trở vào trong ngôi nhà sàn. Lúc này mọi người ở trong cũng đã chuẩn bị xuôi chỗ ngủ cho đêm nay. Phòng mới cất tiếng gọi Tuấn. Tuấn, tối nay định ăn gì vậy? Sao cái bản làng này nó cứ thế nào ấy? Nãy giờ ở đây tìm một cái bếp cũng không có. Xung quanh nhà nào cũng đóng cửa hết cả. Tuấn liền lắc đầu nói. Em cũng không biết nữa. Lúc nãy có trông thấy vài người ở ngoài. Nhưng mà chưa kịp hỏi gì thì người ta đã đi mất tiêu. Đợi một lát nữa ông Vinh trưởng bản thì em hỏi. Minh ngồi vừa nghịch cái đèn pin vừa nói. Trong cái bản này giống một ngôi làng ma quá. Minh vừa nói dứt câu thì Diệp nhăn nhó. Cái anh này hết chuyện nói sao? Ban ngày đùa không sao chứ đêm rồi không có hay đâu. Sở dĩ Diệp phản ứng như vậy không phải vì cô nhút nhát. Nhưng không hiểu vì sao từ lúc bước vào ngôi nhà sàn này thì Diệp cứ có bị ớn lạnh hai bên xương sống của mình. Chưa kể đến việc lúc nãy cô hình như trông thấy một bóng người lấp ló bên ngoài cửa sổ. Nhưng khi chạy ra xem thì hoàn toàn không có ai cả. Cô cũng không muốn nói với ai kể cả Tuấn vì sợ sẽ bị trêu. Nhưng tâm lý của Diệp lúc này rất muốn tránh né đến những chuyện như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài làm cho mọi người giật mình. Để tao mở cho. Mình nói xong tiến lại chỗ cánh cửa, mọi người cũng bước ra theo. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì trước mắt của họ là lập lòe những ánh lửa đỏ rực. Gần 20 người đang đứng ở dưới ngôi nhà sàn. Tuấn nhận ra ông Vinh trưởng bản đang đứng ở đầu hàng cho nên gật đầu chào. Chưa ai kịp hỏi gì thì ông ta đã lên tiếng trước. Các cô, các cậu đã ăn gì chưa? Dạ chưa, bọn cháu đang định mượn mấy cái nồi để nấu mì. Mình thành thật nói. Ông Vinh nghe vậy thì phì cười, ông nói. Không có cần đâu, tối nay trong bàn mở tiệc, các cô các cậu đi theo tôi. Tối nay dự tiệc cùng với mọi người luôn. Tuấn quay sang đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi thầm nghĩ. Mở tiệc ư, chẳng phải vừa rồi còn không có một bóng người. Hơn nữa trong cái thái độ của đám người lúc này không giống như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc lắm. Nhưng cho dù có thắc mắc thì cơn đói cũng làm cho mọi người không cưỡng lại. Mình hớn hở cùng với Chiến và Tài leo xuống cái bậc thang. Dạ, được vậy thì tốt quá, con cảm ơn bác. Mình nói xong thì quay lại vẫy tay ba người còn lại. Nào, đi thôi, ta đói dã ruột, xa rồi đây này. Thế là sáu người nhanh chóng bước đi theo ông Chiến và cả đám người trong bàn. Ông Vinh dắt họ ra một bãi đất trống và ở đó có khá đông người. Nhìn quang cảnh bấy giờ mới đúng là một cái bản làng đích thật. Một người phụ nữ đang nướng thịt ở trên bếp. Giữa bãi đất là một ngọn lửa lớn. Có vài người thậm chí còn đang nhảy múa ở xung quanh. Thế này thì mới đúng là tiệc chứ. Phong hổ hởi reo lên. Lúc này Tuấn để ý thấy không có ai vẻ gì nghiêm trọng hay lạ cả. Gương mặt của người nào người nấy đều tỏ ra vui vẻ và phấn khởi lắm. Cả bọn được chiêu đãi món thịt nướng thơm lừng, kèm theo đó là một thứ rượu trắng đục, được ông Vinh giới thiệu là loại rượu đặc sản của vùng này. Rượu này khi uống vào thì không nặng như những loại rượu khác, cho nên Phong và Minh và hai anh em sinh đôi kia uống lấy uống để. Chỉ có Tuấn và Diệp là chỉ nhấp môi mà thôi. Đến khi đã ăn uống no say thì ông Vinh mới đứng lên, ông liền nói lớn. Thưa bà con, hôm nay ngoài buổi tiệc mừng nương mới của mọi nhà thì còn có sự xuất hiện của các cô cậu thanh niên dưới thành phố lên đây để trao quà cho bà con. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Ông ta nói đến đây thì ở bên dưới những tràng pháo tay đồng loạt vang lên. Tuấn và nhóm bạn của mình phấn khởi lắm. Bởi bây giờ đây mọi thứ đã đi đúng hướng của nó. Tiếp theo lời phát biểu của ông Vinh, Tuấn đứng dậy. Cậu tiến tới phía đống lửa chính giữa sân rồi nói. Thưa bà con, chúng cháu đến đây không có gì hơn là những món quà nhỏ nhỏ để gửi tặng cho tất cả mọi người vượt qua được mùa đông năm nay. Ngoài quần áo và nhu yếu phẩm đã mang theo khi mà đến đây thì chúng cháu đã có sự chuẩn bị 200 cân gạo. Nhưng mà vì đường xá đi vào đây hơi khó cho nên từ ngày mai số gạo sẽ được chúng cháu nhờ xe thồ chở vào đây. Một chàng pháo tay nữa lại vang lên, là Tuấn nở một nụ cười tươi rói. Còn ông Vinh thì giơ chai rượu lên rồi nói. Nào mọi người, đêm nay ta phải no say một hôm, lên rượu đi. Thế là tất cả mọi người lại hòa vào cái không khí của một lễ hội thu nhỏ. Họ ăn uống vui chơi cho đến tận khuya thì mới tàn. Lúc này Phong, Minh và anh em sinh đôi Chiến, Tài đang ngấm say. Quả thật là loại rượu trắng độc kia uống vào dễ, nhưng bị say lúc nào chẳng hay. Về đến căn nhà sàn, bốn người đổ gục xuống rồi nằm ngáy o o. Tuấn trông thấy cảnh ấy không khỏi phì cười. Anh kéo chăn đắp cho họ xong thì bước đến chỗ của Diệp. Hôm nay vui quá em à. Vâng ạ. Diệp gật gù. Anh cứ tưởng là người bản này không có mấy thân thiện, nhưng mà không, chắc là ban ngày họ bận rộn đi lên nương rẫy mà thôi. Diệp nhìn người yêu rồi cười. Cũng bởi cái sự nhiệt tình và thương người này mà cô đã siêu lòng rồi mê mẩn Tuấn. Nhưng rồi Diệp chỉ ra cửa. Anh đóng cửa lại rồi ngủ cho yên tâm. Tuấn nghe thấy như vậy thì cũng gật đầu đứng dậy. Cậu tiến ra ngoài cửa. Nhưng khi vừa đưa tay lên định kéo chiếc then để khóa cửa lại thì Tuấn khựng lại. Bởi ở ngoài phía xa cậu trông thấy như có một bóng người. Một bóng người đang đứng ngay gần cái gốc cây lớn. Nhưng vẫn chưa kịp nhìn thấy đó là ai thì cái bóng đó lại biến mất. Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Ai lại ra ngoài vào giờ thế này, trong bộ dạng hình như là phụ nữ. Nhưng rồi Tuấn cũng không để ý nhiều thêm. Cậu kéo cái then lại rồi quay trở lại chỗ của Diệp. Hai người ngồi nói chuyện thêm được một lúc thì đi ngủ. Bởi tuy không uống rượu nhưng qua một ngày trời rong ruổi ở trên đường thì cơ thể của cả hai đã thấm mệt. Thật vậy, Tuấn chỉ vừa nằm xuống chừng 10 phút thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Hai mắt của cậu nhanh chóng díu lại rồi mở dần. Nhưng trong cái giấc ngủ ấy, Tuấn không biết mơ hay tỉnh, nhưng mà hình như cậu trông thấy có một bóng người đang đứng phía chỗ cậu đang nằm. Và đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Lúc đầu Tuấn nghĩ đó là bóng của Diệp nhưng không phải. Cái bóng này cao và ốm hơn Diệp khá nhiều. Hơn nữa mái tóc của người này khá dài chứ không phải ngang vai như của Diệp. Tuấn định nhòm dậy hỏi xem đó là ai, nhưng không hiểu cả người của cậu như không hề có một chút sức lực. Những gì Tuấn thấy cũng chỉ mờ mờ ảo ảo, rồi tất cả biến mất, hai mắt của Tuấn lại chìm trong bóng tối. Sáng ngày hôm sau, Tuấn tỉnh dậy khá sớm, cậu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại để bên cạnh. 6 giờ sáng, Tuấn đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì trông thấy Diệp và những người khác vẫn còn đang ngủ mê man. Nhưng cả nhóm hôm qua đã thống nhất sáng nay sẽ dậy sớm để phát quà, rồi gọi mấy người xe thồ chở số gạo trong chiếc xe hơi lên đây. Khá nhiều công việc như vậy cho nên Tuấn không thể chần chừ nữa. Cậu nhòm dậy đưa tay lay Diệp rồi nói, Diệp dậy đi em, sáng rồi đấy. Nghe tiếng gọi, Diệp mở bừng mắt, cô vẫn còn ngái ngủ lắm. Anh cho em ngủ thêm một lát đi anh. Phì cười trước sự nhõng nhẽo của bạn gái, Tuấn lắc đầu rồi quay sang người bên cạnh. Anh Phong, anh Phong. Phong lúc này mở mắt, anh ta nhíu mày nói, mấy giờ rồi? Hơn 6 giờ rồi anh ạ. Phong gật gù, anh ta nhòm dậy đưa tay đấm đấm vào trán. Quả rượu dân tộc này khiếp thật đó, uống vào vui vui vậy thôi, chứ say thì chả biết trời trăng mây gió gì cả. Tiếp theo Tuấn lần lượt gọi Minh và anh em sinh đôi kia dậy. Đến người cuối cùng thì là Tài, Tuấn lay mãi cậu ta không dậy. Lấy làm lạ, Tuấn mới tiến lại gần. Tài, Tài. Tuấn gọi khá lớn tiếng nhưng mà Tài không hề có phản ứng nào. Cậu quay sang Phong và Minh rồi hỏi, mọi người qua xem thằng Tài nó bị sao này, hỏi mãi mà nó không có chịu dậy. Nghe Tuấn nói thì mọi người liền đổ xô đến. Quả thật thì Tài đang nằm yên bất động, mặc dù cậu vẫn còn hơi thở đều đặn, nhưng không hiểu vì sao cậu ta không có chút phản ứng nào với những tiếng gọi của mọi người. Thấy có gì đó không ổn, Phong mới kêu mọi người tránh ra. Tiếp đến anh đưa ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt giữa mũi và miệng của Tài. Chỉ mới ấn một cái, đột nhiên hai mắt của Tài mở ra, trợn trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Tiếp đến cậu há miệng ra ho khan từng đợt, trông cái biểu hiện của Tài giống như một người vừa mới bị đuối nước đang sặc sụa vậy. Nhưng chưa hết, ánh mắt của Tài vẫn đầy sự hoảng loạn. Cậu ta ráo rác nhìn xung quanh với vẻ sợ sệt lắm. Nó. Tài chỉ nói được đến đây rồi lịm đi. Đến tận trưa Tài mới tỉnh lại. Lúc này mọi người đang lo lắng, Tuấn liền vội hỏi ngay, Tài em sao vậy? Nhưng cho dù có hỏi gì thì Tài cũng không trả lời. Gương mặt của cậu vẫn toát lên một cảm giác sợ hãi. Phong đưa tay lên trán của cậu rồi lắc đầu, không nóng không sốt, chắc là hôm qua uống nhiều rượu không quen. Để anh đi nấu cho nó một ít cháo trắng, ăn vào sẽ ổn thôi. Quả đúng như lời của Phong nói, sau khi ăn bát cháo trắng xong thì tình trạng của Tài có vẻ đã khá hơn. Phong trông thấy cậu húp lấy húp để tô cháo thì vờ quát, để nấu được tô cháo này không phải đơn giản, ta phải đi mượn cái nồi về rồi nhúng lửa lên, cả giờ đồng hồ mới xong, ăn mà không khỏe nữa thì vất. Nhưng có vẻ như Tài vẫn còn mệt cho nên cậu không đáp lại được câu trêu đùa của Phong. Tuấn thì nhíu mày đăm chiêu lắm, bởi cậu sực nhớ ra sự cố sức khỏe của Tài, mà đến giờ chương trình phát quà mọi người đã bị đình trệ lại. Tuấn có để ý, người dân trong bản đã đi làm nương, giống như chiều ngày hôm qua vậy, không có ai ngoại trừ đám trẻ con mà thôi. Ông Vinh cũng không thấy đâu hết. Tuấn đành phải gác lại việc tặng quà, anh lấy điện thoại gọi hỏi mấy người lái xe thồ ngày hôm qua, xem khi nào họ chuyển gạo đến. Nhưng hình như có gì đó trục trặc, cho nên số gạo phải đến ngày mai mới chuyển hết. Tuấn bảo sẽ trả thêm tiền để ông vận chuyển vào buổi đêm, nhưng không hiểu sao người đàn ông kia từ chối ngay, còn báo trước là sau 6 giờ chiều sẽ không chạy đến bản nữa. Tuấn thở dài, đúng là một chuyến đi xa đầu tiên, kế hoạch còn nhiều thiếu sót quá. Đến chiều, chuyến xe chở gạo đầu tiên và cũng là duy nhất trong ngày cũng đến. Tuấn tuy không hài lòng lắm nhưng mà cậu cũng không còn cách nào khác. Còn hơn 100 cân gạo nữa, người lái xe thồ hứa sẽ chuyển vào sáng sớm ngày mai. Nhưng có một sự khó chịu nữa, đó chính là người ta chỉ dám chuyển gạo đến ngay lối vào bản mà thôi. Tuấn và mọi người phải mất thêm không ít thời gian mới có thể vận chuyển hết số gạo vào bên trong. Trời đã gần xế chiều, mặt trời đã xuống gần đến đỉnh núi. Lúc này thì ông Vinh và cả mấy người dân trong bản cũng đã từ trên nương về. Họ nhìn thấy số gạo và nhu yếu phẩm được bày ra trước ngôi nhà sàn thì mừng rỡ lắm. Tối đến, Tuấn cùng nhóm bạn của mình bắt đầu phát quà cho mọi người. Tuy không được phát hết, nhưng ai nấy trông cũng vui mừng và trân quý túi quà cầm ở trên tay. Ông Vinh tiến tới bắt tay của Tuấn nói với mọi người: "Tôi xin thay mặt bà con trong bản cảm ơn tấm lòng của các cô các cậu. Bấy nhiêu đây cũng đủ cho chúng tôi sống qua mùa đông. Cảm ơn, cảm ơn." Tuấn liền xua tay nói: "Ấy chết, bác đừng khách sáo như vậy. Cái này cũng là chúng cháu chuyển giúp cho những mạnh thường quân ở dưới thành phố. Bác yên tâm, ngày mai còn một đợt gạo nữa mới hết. Vậy thì quý hóa quá, cảm ơn mọi người nhiều." Tiếp sau phần tặng quà thì lại lần nữa, tiệc rượu được bày ra. Hôm nay không biết ở đâu mà mấy người thanh niên trong bản săn được cả một con lợn rừng. Trong nguyên con lợn đang được nướng trên than hầm, làm cho ai nấy đều giòn nức rãi. Đêm này lại là một đêm no say nữa đây. Phong thì thầm ở trong bụng, thế là mọi người lại nhập tiệc. Hôm nay đổi không uống rượu lại có thêm một người gia nhập, đó chính là Tài. Có vẻ như Tài không hợp với loại rượu này cho lắm, và cậu cũng còn uể oải trong người cho nên không dám uống. Tối nay mọi người lại chơi đến nửa đêm rồi mới về. Tuấn và mọi người ở lại căn nhà sàn thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Phong Minh và Chiến lại say mềm. Lúc này Tuấn Diệp cùng với Tài ngồi bên bếp lửa giữa phòng để sưởi ấm. Ngồi được một lúc thì Diệp cũng bỏ đi ngủ. Lúc này chỉ còn có Tài và Tuấn ngồi mà thôi. Tuấn đưa mắt nhìn Tài rồi nói: "Muộn rồi, sao không có đi ngủ?" Tài nghe giọng nói thì ngẩng mặt lên, nhưng rồi cậu ta lắc đầu: "Dạ không, em không buồn ngủ. Còn mệt trong người không?" Tài liền lắc đầu. Ngồi thêm được một lúc nữa thì đột nhiên cậu ta bắt đầu cất tiếng hỏi: Anh Tuấn, sao vậy?" Tài đưa mắt ngó nghiêng rồi ấp úng: Anh có tin là có ma không?" Nghe câu hỏi của Tài, Tuấn nhíu mày: "Mày nói gì vậy em? Tự nhiên đang yên đang lành mà hỏi vậy làm gì?" "Không, nhưng mà anh tin là có ma không?" Tài lại tiếp tục hỏi. Tuấn lúc này mới buột miệng trả lời: "Không, mà với chả cỏ, trên đời này không có đâu. Mày đừng có mà nhát gan như vậy." Thế nhưng đáp lại Tuấn là cái lắc đầu của Tài: "Không, anh à, tối qua hình như em đã gặp ma." Nghe Tài nói dứt câu thì Tuấn giật mình, cậu hỏi: "Mày nói gì thế, tự nhiên gặp ma, ma cỏ ở đâu?" Tài lúc này mới từ từ kể ra. Sau là tối qua khi mọi người đang ngủ say thì Tài buồn đi vệ sinh cho nên tỉnh dậy. Trong lúc còn đang choáng váng thì cậu ta trông thấy cánh cửa căn nhà sàn đã được mở ra từ lúc nào. Chưa hết, từ bên ngoài Tài trông thấy một người từ bên ngoài bước vào. Lúc đầu thì cậu cũng tưởng là người ở trong nhóm. Nhưng không, đó là một người con gái tóc dài cao nhưng ốm. Đang say rượu cho nên Tài không trông rõ gương mặt của cô gái. Cậu đưa tay về phía trước rồi ấp úng nói: Cô là ai?" Nhưng rồi cô gái kia không nói năng gì, đưa tay cầm lấy tay của Tài rồi dắt đi. Tuy không biết là cô ta là ai, nhưng không hiểu sao Tài cũng đi theo không một chút do dự. Cô gái dắt được cậu bước ra khỏi ngôi nhà sàn. Ra đến nơi, Tài trông thấy xung quanh là một màu đen tối, không rõ đường đi. Nhưng đến lúc này thì cô gái kia không còn đi chậm nữa, cô ta gần như kéo lê Tài đi. Cậu còn cảm nhận rõ được những lần mình vấp vào đất đá bụi cây. Chạy một lúc thì cả hai dừng lại trên một bãi đất trống. Lúc này Tài mới thều thào nói: Cô là ai?" Nhưng cô gái kia lại không trả lời của cậu. Thay vào đó thì cô xoay người để lộ ra khuôn mặt. Và hỡi ôi, khi Tài vừa trông thấy gương mặt đó thì như chết đứng. Đó là một gương mặt hết sức gớm ghiếc. Khác với đôi bàn tay có phần bình thường kia thì gương mặt của cô gái này là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Da thịt của cô trông giống như đang trong quá trình phân hủy, hai con mắt có một con như là đang muốn rớt ra ngoài. Chưa hết, miệng của cô ngoác rộng đến mang tai, từ trong mũi và miệng những con giòi bò lúc nhúc. Cậu gái kia cười phá lên một tiếng. Cũng đúng lúc này Tài cảm thấy cơ thể của mình cứng đờ, cậu hoàn toàn không có một chút cảm giác nào nữa. Và không ngừng lại ở đó, cô gái kia lại tiến sát vào người của cậu. Tài cảm nhận thấy một mùi hôi thối xộc thẳng vào trong mũi của mình. Hai mắt của cậu cứ như vậy mà dần đi rồi chìm vào trong một màu đen ngòm. Tài không biết có chuyện gì xảy ra cho đến tận khi Phong dùng tay ấn vào mũi làm cho cậu tỉnh dậy. Đến trưa khi bình tĩnh được phần nào thì Tài cũng chỉ im lặng mà không dám nói cho ai biết. Gần đây khi chỉ còn một mình cậu và Tuấn, khi màn đêm buông xuống thì Tài mới cảm thấy rợn rợn khắp người. Sẵn trông thấy Tuấn, Tài mới đem câu chuyện đó ra để kể. Về phần Tuấn, khi mà nghe Tài kể đến đoạn hình dáng của cô gái bí ẩn kia thì cậu cũng cảm thấy ngờ ngợ. Bởi hơn ai hết, chính Tuấn vào đêm qua trong cơn mơ màng cũng trông thấy cái hình dáng đó. Nghe Tài miêu tả thì thật giống với những gì mà Tuấn đã thấy. Nhưng để trấn an cho cái gương mặt đã tái bạch của Tài thì Tuấn mới nói: "Không có đâu, đêm qua mày uống say quá rồi ngủ mơ, chứ làm gì có ai vào đây. Ta nằm ngoài cùng cơ mà, nếu như cánh cửa đó mở ra thì tao phải là người đầu tiên biết. Mà ma cỏ gì mà được cửa rồi dắt mày đi, rồi chẳng lẽ mày ngất ở đó rồi nó bồng mày về." Tài nghe đến đây thì cũng có vẻ hợp lý. Thế rồi cậu không nói gì thêm, quay về chỗ của mình để nằm ngủ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tuấn ngồi lại. Trong đầu của cậu bấy giờ không hiểu sao lại cứ hiện lên cái hình ảnh của cô gái bí ẩn đêm qua. Đêm qua Tuấn cũng chỉ thấy được cái dáng người mờ ảo mà thôi. Không biết được gương mặt của người mà Tuấn thấy kia có vẻ gớm ghiếc như là cô gái mà Tài thấy không nữa. Đồng hồ nhảy qua 2 giờ sáng thì Tuấn bắt đầu đi ngủ. Nhưng tưởng đâu cậu sẽ nằm trằn trọc thêm một lúc. Nhưng mà không. Vừa ngả lưng xuống thì Tuấn nhanh chóng thấy hai mắt của mình nhíu lại. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như cắt. Tiếng động phát ra làm cho Tuấn mở mắt. Xung quanh cậu là một màu tối đen. Tiếng gì vậy chứ? Tuấn thầm nhủ. Nhưng rồi cậu nhận ra tiếng động và cậu nghe. Nó xuất phát từ trong góc nhà. Thế là Tuấn nhòm dậy đưa mắt nhìn về phía tiếng động kia. Ngọn lửa trong cái bếp giữa nhà đã tắt từ bao giờ. Cho đến Tuấn đưa tay mò lấy chiếc điện thoại, cậu bật đèn flash rồi chiếu về phía có tiếng động đó. Nhưng khi ánh đèn vừa chiếu tới thì Tuấn há hốc mồm kinh sợ. Bởi ngay trong góc nhà có một bóng người đang đứng ở đó. Và cái bóng này vừa quen lại vừa lạ. Sở dĩ nói là vừa quen, đó chính là dáng người mà Tuấn đã thấy trong giấc mơ vào đêm qua. Còn lạ đó chính là gương mặt của người đó. Một gương mặt kinh dị và ghê sợ. Nhưng hai từ ấy có lẽ cũng không đủ để diễn tả được nó. Nó quá sức tưởng tượng của Tuấn. Bởi ngoài những thứ giống như lời của Tài kể về gương mặt ma quái kia, thì bây giờ gương mặt ấy còn thấm đẫm máu đỏ. Tiếng động lách tách lúc nãy cũng chính là tiếng máu chảy từ trên mặt rơi xuống đất. Và ngay trên cái miệng đang ngoác đến tận mang tai, nở ra một nụ cười đầy quái đản. Chiếc điện thoại trên tay của Tuấn rơi xuống đất. Cậu thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi tỉnh dậy. Tuấn nhận ra vừa rồi có lẽ chỉ là một giấc mơ, bởi ngay giữa nhà ánh lửa từ cái lò than vẫn còn đang đủ sáng. Cậu đưa mắt nhìn ngay về phía góc nhà lúc nãy, nhưng không hề có bóng người nào đứng ở đó cả. Diệp nằm kế bên Tuấn, cậu nghe tiếng hét của cậu thì cũng giật mình tỉnh giấc. Sau đó lần lượt là Phong và Tài. Còn Minh và Chiến thì vẫn ngủ say như chết. Diệp lo lắng hỏi: "Anh có sao không? Tự nhiên sao lại hét vậy?" Tuấn lắc đầu đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Không có gì đâu, anh nằm mơ linh tinh vậy thôi." Nhưng rồi Tuấn đưa mắt nhìn qua Tài và hai cặp mắt nhìn nhau. Tuấn có cảm giác như Tài hiểu được cậu vừa mơ thấy gì. Một tiếng sấm chớp nổ vang trời. Ở bên ngoài trời bắt đầu mưa và cơn mưa này có vẻ to lắm. Diệp sau khi biết không có chuyện gì thì cũng nhanh chóng ngủ lại. Lúc này Tuấn không ngủ nữa. Cậu đứng dậy bước ra cái bếp lửa rồi châm thêm ít củi. Ánh lửa sáng bừng lên làm ấm sáng cả gian phòng. Tài cũng nhòm dậy từ từ bước tới chỗ của Tuấn. "Anh vừa thấy nó sao?" Tuấn đưa tay lên trán rồi gật đầu xác nhận. Phong cũng từ chỗ nằm bước tới vỗ vào hai người rồi nói: Hai đứa có cái gì mà bí hiểm vậy? Sao? Thế mà à? Tuấn và Tài đồng loạt đưa mắt nhìn Phong ngay sau câu nói đó. Phong trông mắt kinh ngạc. Ê, thật sao? Tuấn và Tài lắc đầu không đáp. Nhưng Phong với bản tính tò mò của mình thì nhất quyết không để cho hai người ngồi yên. Sau một hồi gặng hỏi thì Tuấn và Tài thành kể ra hết những gì mà mình mơ thấy hai đêm qua. Nghe xong, Phong vầy hỏi đi hỏi lại thêm hai ba lần nữa. Anh nói với vẻ hồ nghi. Chúng mày đang hợp tác để lừa anh đấy à? Tài liền nhăn nhó. Anh nghĩ em lừa anh làm gì? Ở đây chưa đủ rùng rợn hay sao mà còn lừa nhau? Phong vội nói. Trời, vậy là có thật sao? Nếu một đứa thấy thì có thể gọi mơ. Nhưng mà đến tận hai đứa thấy thì có vẻ không phải là mơ được rồi. Được rồi, đợi anh một chút. Nói xong thì Phong đứng dậy khỏi đống lửa, bước vội vào trong góc, rồi lục tìm gì đó trong chiếc ba đong. Rồi lục tìm gì đó trong chiếc ba lô của anh. Tuấn và Tài đều ngơ ngác không hiểu. Một lát sau thì Phong trở lại. Trên tay là một sợi dây chuyền có biểu tượng thánh giá và mấy củ tỏi. Anh ta cười rồi nói. Đây, nếu là có ma thật, anh sẽ cho hai đứa mày món bảo vật này. Nói rồi anh đưa cho Tuấn sợi dây chuyền, còn Tài là mấy củ tỏi. Sau đó thì Phong giải thích. Theo người đạo công giáo bọn anh, khi nhắc đến những buổi lễ trừ tà hay là muốn xua đuổi ma quỷ, thì hai thứ này không thể thiếu. Phải quý lắm anh mới chia cho chúng mày. Hết cái hành trình này thì đem trả lại anh. Hồi bé anh ngủ hay bị bóng đè, nhờ chúng mà từ đó anh không bị nữa. Tuấn liền gật gù mà nói. Em cảm ơn anh Phong, nhưng mà có lẽ là không cần đâu. Ngày mai sau khi tặng nốt số gạo còn lại, mình sẽ kết thúc chuyến từ thiện này. Để mai có ở lại đây nữa đâu mà nằm ngủ. Phong liền phì cười. Chú đừng có khinh suất, nhớ đâu con mà nó theo hai người về tận thành phố thì sao? Lúc đấy thì trời mới có thể cứu. Tuấn đưa chân đạp Phong một cái rồi nói. Anh này phủi phui cái mồm của anh. Phong cười hề, sau đó anh ta quay lại chỗ để ngủ tiếp. Tuấn và Tài vẫn ngồi đó, trời cũng đã hơn 3 giờ cho nên họ quyết định thức đến sáng. Ngoài trời cơn mưa tầm tã, nhưng đợt sấm chớp thỉnh thoảng lại giật đùng đùng. Sáng ngày hôm sau trời vẫn còn chưa tạnh, Tuấn đứng trong gian nhà sàn với vẻ mặt lo lắng. Bởi từ lúc dậy đến giờ cậu không tài nào liên lạc được với mấy người xe thổ hôm trước. Diệp lúc này bước tới rồi hỏi. Anh, khi nào xe đến vậy? Em với mọi người sắp xếp hành lý xong cả. Đợt gạo này phát xong rồi mình về luôn phải không? Tuấn liền gật đầu, nhưng mà tất cả đó chỉ là dự tính mà thôi. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Tuấn thì gọi muốn cháy máy nhưng không ai nhấc máy. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuấn trông thấy dãy số quen thuộc thì cậu mừng lắm. Cậu liền vội vàng nói ngay. Chú ơi, khi nào chú... Nhưng rồi vẻ hớn hở của Tuấn tắt đi hẳn, thay vào đó là hai cặp lông mày xô hẳn với nhau. Tuấn cúp điện thoại, năm người kia đều hướng mắt về phía của cậu như chờ đợi. Tuấn thở dài một hơi, cậu nói. Người ta bảo đoạn đường đi vào trong bản là vì cơn mưa to, cho nên là làm sạt lở một đoạn lớn, người ta không thể vận chuyển được gạo vào đây. Ôi trời đất ơi! Diệp liền thốt lớn. Phong cũng nói chen vào. Và cũng có nghĩa là họ không tới đón được mình. Tuấn gật đầu tỏ vẻ chán nản. Ngay sau đó bên ngoài cửa có tiếng gọi. Tuấn đưa mắt nhìn thì trông thấy ông Vinh đang đứng trước. Cháu chào ông ạ, có chuyện gì vậy? Ông Vinh vừa cởi tấm áo mưa được kết bằng lá cỏ, vừa nói với vẻ lo lắng. Tôi đến để thông tin cho các cô các cậu biết là đoạn đường bên ngoài bản đã bị sạt lở nghiêm trọng lắm, cho nên là mọi người không thể chuyển gạo được vào đây đâu. Tôi báo là để cho mọi người khỏi mất công. Tuấn liền gật đầu mà nói. Dạ, bọn cháu biết rồi à. Sẵn việc này cháu muốn nói luôn. Đó là bọn cháu nhẽ ra định hôm nay sẽ quay trở lại thành phố, nhưng mà cũng bởi lý do thời tiết cho nên là không có thực hiện đúng được kế hoạch. Cháu xin bác cho bọn cháu tá túc ở đây thêm 1-2 hôm nữa. Đợi cho đường được mở lại thì bọn cháu sẽ đi ngay. Ngay đến đây thì ông Vinh phì cười. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì. Cứ ở đến bao lâu cũng được hết. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Ông Vinh gật gù, sau đó ông bảo có việc cho nên đi mất. Chiều ngày hôm ấy thì mưa vẫn không ngớt một chút nào. Tuấn cũng đã gọi cho mấy người mà anh quen ở dưới thị xã để tìm cách, nhưng mà không được. Bản làng này bị cô lập đúng nghĩa. Thế rồi cả bọn đành ngồi thừ ra để ngồi ngắm nhìn trời mưa. Hôm nay vì thời tiết cho nên dân ở trong bản cũng không đi lên nương. Lần đầu tiên mọi người mới trông thấy được cảnh sinh hoạt ban ngày của họ. Thực ra thì cũng không có gì nổi bật lắm. Tuy nhiên vì lần đầu tiên được nhìn thấy họ vào ban ngày, cho nên có một chút gì đó lạ lẫm. Có khi gọi bản làng này giống như một ngôi làng ma cũng đúng. Trời hôm nay mưa cho nên là tối rất sớm, mới có hơn 5 giờ chiều mà đã tối mịt. Đêm nay không có bữa tiệc rượu nào nữa cả. Những người trong bản cũng đóng cửa đi ngủ rất sớm. Cả nhóm của Tuấn ăn cơm xong thì cũng không biết làm gì cả. Trên này không có mạng internet, sóng của điện thoại thì chập chờn lúc có lúc không. Điện không có nên quá nửa số điện thoại của mọi người đều đa phần là hết pin. Chiến và Tài đều chơi game cho nên hai người hết đầu tiên. Diệp cũng vì dùng để quay phim và chụp ảnh cho nên đã sập nguồn vào chiều nay. Điện thoại của Minh thì chỉ còn một ít, chỉ còn lại hai chiếc điện thoại có thể sử dụng, chính là của Phong và Tuấn. Hai người đang cố gắng giữ pin vì không biết đến khi nào mới có thể khai thông được đoạn đường đó. Nhớ đến lúc mà đoạn đường được hoàn thành mà không còn pin để gọi điện nữa thì chết. Hơn 9 giờ tối mọi người kéo nhau đi ngủ cả. Bên đống lửa vẫn còn lại Tuấn và Tài. Ngồi một lúc thì Tài nghe tiếng ngáy của mọi người thì mới cất tiếng gọi. Anh Tuấn, nhớ tối nay lại thấy nó nữa thì sao? Tuấn liền thở dài một hơi, bởi hôm nay nếu không có gì thay đổi thì giờ này cậu đã trở về đến căn nhà quen thuộc của mình. Nằm trên một chiếc giường ấm áp, cả ngày Tuấn đã cố gắng để không nghĩ đến cái hình ảnh ghê gớm vào đêm qua. Nhưng giờ đây có lẽ cậu phải đối mặt nếu nó lại xuất hiện. Nhưng trông Tài có vẻ sợ hơn Tuấn nhiều. Không biết đêm qua ngoài Tuấn ra thì Tài có thấy gì không. Nhưng giờ này Tuấn trông thấy sự run rẩy trong giọng nói của Tài. Tuấn thở ra một hơi dài rồi nói, Tài, em có sợ không? Có chứ, em sợ lắm. Tuấn bật cười, cậu bèn đứng dậy tiến đến chiếc ba lô của Phong, lấy ra chiếc cổ vòng có cây thánh giá và mấy củ tỏi đưa cho Tài. Đây, em cầm lấy, không biết là nó có tác dụng gì không, nhưng mà thôi, có còn hơn không vậy. Tài cũng đưa tay nhận lấy, cậu đeo cái dây chuyền vào cổ, nhét luôn mấy củ tỏi vào trong túi quần của mình, xong xuôi có vẻ như Tài đã cảm thấy ổn hơn. Hai người ngồi thêm một chút nữa thì cũng đi ngủ. Đêm nay lạnh, Tuấn nằm co ro trong chăn mà vẫn run cầm cập. Cậu xoay người qua ôm lấy Diệp. Một lúc sau thì Tuấn cảm thấy khá hơn. Chốc sau thì lại cảm giác dễ chịu ấy cũng đưa Tuấn vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Tuấn lại nằm mơ lần nữa. Và trong cái giấc mơ này, Tuấn trông thấy người của cậu đang ôm không phải là Diệp. Đó lại chính là cô gái ma quái ngày hôm qua. Cái cảm giác gương mặt ma quái kinh dị ấy chỉ cách gương mặt của mình có chưa đầy một gang tay, làm cho Tuấn như là muốn khóc thét cả lên. Cậu như nín thở bởi cái mùi hôi thối đang xộc thẳng vào mũi. Trời đất ơi, là mơ thôi, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tuấn tự trấn an bản thân của mình như vậy, cái gương mặt ma quái kia vẫn cứ lượn lờ trước mắt của cậu. Tuấn định đẩy nó ra, nhưng hai cánh tay của cậu bấy giờ như là dính keo lại vào với thân thể lạnh buốt như cục nước đá ấy. Tuấn không còn cách nào khác, cậu bèn đưa lưỡi của mình vào trong kẽ răng, lấy hết sức bình sinh rồi cắn nhẹ vào đầu lưỡi một cái. Cơn nhanh chóng làm cho Tuấn tỉnh dậy, và quả nhiên vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tuấn vẫn đang ôm Diệp ở trong tay, cô đang ngủ say mê và không hay biết chuyện gì đang xảy ra cả. Thế nhưng khi Tuấn định nhắm mắt ngủ tiếp thì đột nhiên cậu nghe một tiếng thút thít rất gần. Cái gì vậy? Mình chưa thoát khỏi giấc mơ ư? Tuấn buông Diệp ra, cậu đưa tay cấu thật mạnh vào người, cơn đau làm cho Tuấn phải nhăn nhó. Nhưng không, tiếng thút thít đó vẫn còn. Tuấn nhíu mày. Quái lạ, mình không mơ, vậy đây là... Tuấn hốt hoảng khi nhận ra tiếng khóc ấy hình như là của Tài. Và quả thật là như vậy. Tuấn đưa mắt nhìn về chỗ Tài nằm lúc nãy thì trông thấy cậu ta lúc này đang ngồi dậy từ lúc nào. Tuấn chống tay, cậu vừa nhồm dậy vừa cất tiếng gọi Tài. Tài, mày bị gì vậy? Nghe thấy tiếng gọi của Tuấn, Tài bèn giật mình một cái. Cậu ta không còn khóc thút thít nữa. Tài từ từ quay mặt sang hướng của Tuấn. Khi mặt của Tài vừa quay sang thì Tuấn giật bắn mình. Khi khuôn mặt của Tài dường như biến dạng đi, cái miệng của cậu ta méo xẹo, hai con mắt như bị lệch đi ở hai tròng đen, và từ trong cái miệng méo xèo ấy phát ra một tiếng cười trông thật kinh dị. Tuấn giật lùi lại phía sau. Tài, Tài! Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, Tài đã ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh nhân sự. Tuấn trông thấy như vậy thì không dám lại ngay, cậu phải chờ gần 10 phút. Khi vẫn thấy Tài nằm im thì Tuấn mới bước lại. Tuấn vẫn còn gọi thêm cả Phong, Minh và Chiến. Nghe tiếng gọi của Tuấn, mọi người thức dậy và tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía của Tài, người đang nằm một đống trên sàn nhà. Và Tài thực sự đang ngất xỉu đi. Phong có dùng cách như lần trước thì cậu cũng không có chút gì phản hồi. Không ai ngoại trừ Tuấn biết chuyện gì xảy ra, và cậu cũng không muốn nói cho ai biết cả. Tuấn và mọi người đặt Tài nằm ngay ngắn trên tấm chăn, cả nhóm thức hết đêm trông cậu. Trong khi đó Tuấn một mình ngồi bên đống lửa ở giữa nhà. Cái hình ảnh mà cậu vừa trông thấy cứ như một cuốn phim tua đi tua lại. Không thể được, không thể để yên như vậy được. Thế là ngay tinh mơ sáng ngày hôm sau, Tuấn chạy đi tìm ông Vinh trưởng bản. Vừa gặp ông ta, Tuấn đã nói thẳng với ông về những gì cậu và Tài đã trông thấy. Nghe xong, ông Vinh vội vã chạy đến căn nhà sàn để xem tình hình Tài thế nào. Tài lúc này dường như phát sốt, chứ không còn hôn mê như ngày hôm qua. Nhưng rồi vừa trông thấy cậu ta thì ông Vinh cười mà nói với Tuấn. Trời đất, ma quỷ gì ở đây? Theo tôi đoán không nhầm thì cậu ta bị sốt rét. Ở đây muỗi rừng nhiều lắm, chắc là ngủ không chịu đề phòng. Nhưng Tuấn lắc đầu, cậu vẫn cố nhắc lại chuyện về người phụ nữ ma quái bí ẩn đó. Nhưng ông Vinh một mực lắc đầu, ông quả quyết rằng sống đến từng tuổi này, ông chưa bao giờ thấy ma cỏ gì hết. Thậm chí Tuấn còn thấy ông dường như tỏ ra khó chịu lắm, cho nên thôi Tuấn không hỏi nữa. Chiều hôm ấy, ông Vinh đem mấy nắm lá gì đó mà ông gọi là thảo mộc rồi nói với Tuấn. Đem mấy thứ này về làm thuốc xông cho cậu ấy, xong xuôi thì sẽ không còn sốt nữa. Tuấn gật gù, quả thật mấy thứ lá cây mà ông Vinh đưa cho tác dụng thật. Tài hạ sốt cậu cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn mệt mỏi lắm. Hai bàn tay của Tài run rẩy trông như mấy ông già 90 tuổi vậy. Nhưng thật kỳ lạ, cho dù có làm đủ mọi cách thì Tài cũng không nói được một tiếng nào cả. Tuấn lại tiếp tục loay hoay với cuộc gọi của mình. Sáng hôm nay trời vẫn mưa nhưng không nhiều như ngày hôm qua, có thể gọi là một dấu hiệu tích cực. Nhưng dù vậy thì đường vẫn còn chưa sửa xong, Tuấn bực bội đến phát cáu, cậu liên tục đi qua đi lại cảm giảm. Mẹ nó, ăn bao nhiêu cũng hết, có việc khơi thông đường xá cũng kéo đến tận bây giờ. Nhưng rồi những câu nói trong lúc nóng giận ấy của Tuấn dường như cũng không giúp ích được gì trong chuyện này. Sự thật là mọi người vẫn phải tiếp tục đợi cho đến khi khắc phục xong chuyện đường xá. Buổi chiều ngày thứ tư, mọi người ai nấy đều chán nản. Minh và Chiến thì liên tục than thở đòi về. Lúc này họ thực sự đã không ổn. Diệp thì cũng không có chút dấu hiệu của sự mệt mỏi. Phong vẫn trông thấy bình thường. Tuấn thì hốc hác hẳn. Và người tệ nhất lúc này chính là Tài. Cậu ta không còn sốt nữa, nhưng ánh mắt lúc nào cũng thoáng ra vẻ sợ hãi. Tuấn hỏi thì cậu vẫn không nói gì cả. Nhưng Tuấn cũng đoán được, tối qua cậu còn trông thấy cái thứ kinh dị kia, vậy thì thứ mà Tài trông thấy cũng không dễ chịu hơn cậu là bao. Tuấn đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. Tuấn lại tiếp tục gọi điện thoại, cậu gọi đến mức pin chỉ còn lại chưa đến 20%. Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi, vẫn là những sự hứa hẹn về một thời gian nào đó. Bất lực, Tuấn thả điện thoại xuống đất rồi quay ra nói với mọi người. Chúng ta không còn cách nào khác, đành phải ở lại đây mà thôi. Mọi người hết sức chú ý, khi phải ngủ để hòng mũi cắn ốm như Tài thì khổ. Ai nấy đều gật gù, một lát sau thì ông Vinh có mặt. Ông bưng theo một nồi cháo khá lớn, đặt chính giữa nhà. Ông liền nói, đây có chút quà mọi người. Những miếng thịt gà rừng trắng phau được chặt thành từng miếng, bỏ chung vào trông thật ngon miệng. Tuấn và Diệm cảm ơn rối rít. Ông Vinh cũng tiến lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tài. Nhưng không hiểu sao khi ông vừa tiến đến gần thì Tài trở nên hốt hoảng và kích động lắm. Cậu cua chân tay rồi giật lùi lại. Ông Vinh bấy giờ giống như một thứ gì đó đáng sợ đối với Tài. Ông Vinh thấy như vậy thì cũng lắc đầu bỏ đi. Sau khi ông đi được thì phải mất một lúc Tài mới bình thường trở lại. Đêm nay Tuấn quyết định sẽ không ngủ, cậu sẽ ngồi yên trong căn phòng này để xem thử nếu như cậu hoàn toàn tỉnh táo thì có thể thấy được thứ kia hay không. Và không chỉ có một mình Phong lúc này cũng không ngủ, anh ta bước ra chỗ của Tuấn đang ngồi, đưa tay móc điếu thuốc trong bao rồi châm lửa hút. Hơi thuốc làm cho Phong thích thú, anh ta hướng điếu thuốc phía Tuấn rồi nói, này làm một hơi đi, nó có thể giúp ích đấy. Tuấn đưa mắt nhìn điếu thuốc trong tay của Phong, nhưng rồi không biết nghĩ thế nào Tuấn lại đón nhận nó, điều mà trước giờ cậu không bao giờ nghĩ đến. Tuấn khẽ đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, làn khói thuốc chui vào cuống họng làm cho cậu ho sặc sụa. Nhưng rồi mấy hơi sau thì Tuấn có vẻ đã quen. Phong lại châm một điếu khác, hai người cứ như vậy trầm ngâm ngồi đến nửa đêm. Này Tuấn, mày vẫn còn tin có ma hả em? Phong vừa nói vừa đưa tay vào cởi đống lửa ở trước mặt. Tuấn nghe anh ta hỏi vậy thì yên lặng một lúc, sau đó cậu thở dài. Em cũng không biết nữa, mọi thứ nó cứ mông lung lắm. Đêm qua trước khi thấy biểu hiện lạ của thằng Tài em cũng lại mơ tiếp. Giấc mơ này mệt mỏi vô cùng, em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy sợ thứ vô hình, sợ điều tâm linh như vậy. Phong gật gù nói, nghe thì anh cũng thấy tò mò, nhưng có vẻ anh không hợp tuổi hay là nặng vía gì đó, cho nên không có thể nhìn thấy. Anh biết thì chúng mày trước giờ không có tính nói dối để làm cho mọi người sợ. Chuyện này... Phong chưa nói hết câu thì khựng lại bởi tiếng ho của Tài vang lên sau lưng. Thế là cả hai quay sang nhìn. Đúng là Tài vừa ho lên từng tiếng. Nhưng có vẻ như cậu ta chưa tỉnh, hai con mắt vẫn còn nhắm nghiền vào nhau. Nhưng sau một chàng ho kia thì Tài bắt đầu nói mớ, cậu ta đưa tay của Quảng phía trước mặt rồi nói, đừng, đừng giết tôi, xin đừng. Tuấn và Phong đồng loạt giật mình, cậu ấp úng, cái gì vậy? Cả hai chạy đến chỗ của Tài, Phong đưa tay lên người của nó dậy, Tài, Tài ơi. Nhưng Tài không hề có chút phản ứng nào cả, cậu vẫn tiếp tục nói ra những câu khó hiểu, tay chân thì của Quảng như kiểu đang đuổi ai đó. Đừng, đừng lại đây, đừng giết tôi, xin ông. Phong không còn cách nào khác, đưa tay tát một phát vào má của Tài. Cái tát đầu điếng làm cho Tài mở bừng mắt. Tuy nhiên lúc này đây, nhìn mặt của cậu ta thực sự rất đáng sợ. Hai tròng đen trong con mắt dường như biến đi đâu mất, chỉ còn thấy hai cái lòng trắng đục mà thôi. Miệng của Tài há to như là cố nói điều gì đó. Nhưng chỉ có thế rồi Tài lại nằm vật ra và ngất đi tiếp. Tuấn đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Phong, nhưng sau khi hai người kiểm tra thấy Tài còn đang thở và tiếng ngáy bắt đầu vang lên thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tuấn quay ra bắt gặp Diệp, cô đã tỉnh và có vẻ như ngồi quan sát nãy giờ. Tuấn thấy như vậy thì bèn nói, em tỉnh rồi sao, sao không đi ngủ, còn sớm mà. Mọi người có chuyện gì giấu em? Tuấn chưa nói hết thì đã bị Diệp cắt ngang, cậu khựng lại một chút rồi lắc đầu. Không, không có gì hết. Thế nhưng qua cái ánh mắt của Tuấn thì Diệp biết được thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô im lặng, ngồi yên cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn. Vốn hiểu rõ người yêu mình, Tuấn thở dài một hơi mà nói, được, nếu em muốn biết anh sẽ kể. Thế là bên đống lửa, Tuấn lại kể về những gì mình và Tài đã trải qua cho Diệp nghe. Phòng lúc này vẫn đang ngồi bên cạnh Tài để theo dõi tình hình của cậu ta. Nghe Tuấn kể xong thì gương mặt của Diệp có vẻ hốt hoảng lắm. Cô đưa tay bấu chặt lấy cánh tay của Tuấn. Anh ơi, thật chứ? Tuấn gật đầu xác nhận. Diệp thốt lên đầy sợ hãi. Trời đất ơi, nếu như vậy thì ở đây có ma thật ư? Em sợ lắm. Tuấn đưa tay kéo Diệp vào trong lòng rồi đưa tay lên vuốt mái tóc của cô. Không sao cả, chắc ngày mai mọi người sẽ sửa xong cái đoạn đường kia, lúc đó mình sẽ rời khỏi nơi này. Nói xong thì Tuấn để cho Diệp nắm lên đùi của mình mà ngủ. Cậu vào phòng tiếp tục thức cho đến tận sáng. Tinh mơ ngày hôm sau trời đã tạnh hẳn mưa. Thậm chí là còn có vài tia nắng len lút qua hàng cây phía trước ngôi nhà sàn lớn. Điều này có thể nói là một dấu hiệu tích cực. Tuấn lấy điện thoại gọi cho mấy người kia thì được báo tin là có thể trong ngày hôm nay sẽ sửa đường xong. Cậu hồ hởi báo cho mọi người biết, nghe xong ai cũng tỏ ra vui mừng. Còn về phần của Tài, đến sáng ngày hôm nay thì tình hình của cậu có vẻ không khá hơn là mấy. Tuy không còn sốt nữa, nhưng mà Tài vẫn còn mê man không biết trời trăng đất là gì. Nhưng lúc hiếm hoi mà Tài mở mắt ra nhìn mọi người, thì cậu lại tỏ ra sợ hãi. Ai đến gần thì Tài đều thụt lùi ra đằng sau giơ tay lên để xua đuổi. Câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ, những sự kiện có phần kinh dị kia cuối cùng cũng được Tuấn kể hết với mọi người. Cũng giống như Diệp, ai nấy nghe xong thì cũng đều tỏ ra kinh sợ. Mình đưa tay lên trán nghĩ ngợi. Không biết mọi người sao, chứ tôi vừa nằm xuống thì đã ngủ không biết gì cả, cũng không mơ thấy gì. Những giấc ngủ của tôi thường có phần kỳ lạ lắm. Bình thường tôi là một người rất tỉnh ngủ, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thì cũng đủ giật mình thức giấc. Nhưng mấy đêm rồi chỉ nghe thấy tiếng la hét còn thức dậy, còn lại nghe Tuấn kể thì tôi mới biết là không tự mình dậy được. Chiến ngồi gần đó thì cũng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, em cũng như thế. Không biết sao nhưng em cứ đặt lưng xuống là ngủ say. Mấy hôm trước say thì không nói, hai đêm nay không có giọt rượu nào cả nhưng vẫn cứ mê man như vậy. Định là sẽ chăm sóc coi chừng thằng Tài, nhưng cứ nằm xuống là ngủ ngay. Phòng nghe hai người nói vậy thì nhíu mày. Đúng là lạ thật. Nhưng rồi mọi người không nghĩ ngợi nữa, bởi trong ngày hôm nay thì đoạn đường kia có lẽ cũng được sửa xong và mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Gần trưa, Tuấn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài. Bản làng ngày hôm nay vắng tanh như trước, và thậm chí không còn đám trẻ con chơi đùa ở trước sân. Tuấn nhíu mày nói, quái lạ, sao vắng vẻ thế vậy? Cậu bước ra ngoài đưa mắt nhìn khắp xung quanh, quả thật không hề có bóng người nào cả, chỉ có những căn nhà đang đóng kín im lìm mà thôi. Tuấn bước xuống đất đi dạo một vòng và cậu không tìm ra một người nào cả. Mãi cho đến khi Tuấn đến gần nhà của ông Vinh thì mới thấy ông đang lọ mọ làm gì đó. Bác Vinh! Tuấn cất tiếng gọi. Ông Vinh có vẻ giật mình nghe thấy người gọi mình, ông quay ra. À, cậu Tuấn đi hả? Có việc gì sao? Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi. Bác, sáng nay mọi người đi đâu cả rồi à? Sao cháu không thấy ai hết? Người ta đi làm nương hết rồi đó cháu. Rồi còn mấy đứa nhỏ đâu, cũng không thấy chúng đó chơi đùa trước cửa. Do nghỉ hai hôm liền không có đi nương, cho nên công việc trên đấy nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ đi theo phụ cha mẹ của chúng nó. Tuấn gật gù bởi lời giải thích của ông Vinh. Rồi cậu lại nhìn vào thứ mà ông đang cầm củi lúc đó. Đó là một cái nồi lớn đang bốc khói nghi ngút. Bác nấu cái gì thế ạ? Ông Vinh cười mà đáp. À, bác đang nấu cháo, lát nữa mấy đứa ăn đi đường cho nó ấm bụng. Ấy chết, bác lại nấu cháo thiết đãi bọn cháu ư? Không có cần đâu, để gà lại mà nuôi bác ạ. Ông Vinh cười mà nói. Có gì đâu, các cô các cậu cũng cho chúng tôi nhiều mà. Hai con gà có bao nhiêu đâu. Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, khi nào xong thì tôi sẽ đem qua. Tuấn gật gù rồi cảm ơn ông Vinh, sau đó cậu rào bước quay trở lại ngôi nhà sàn đó. Đi được chừng 10 bước thì Tuấn khựng lại, bởi cậu đang trông thấy ở một cái gốc xa có người. Tuấn nhắm mắt nhìn qua, nhận ra đây là đứa bé gái khoảng hơn 10 tuổi, mà vào cái lúc nhóm của Tuấn vào bản thì cậu đã được bước tới để hỏi đường. Nhưng rồi thật kỳ lạ, đứa bé kia vừa trông thấy Tuấn thì có vẻ hoảng sợ lắm. Tuấn thấy làm lạ đưa tay vẫy nó. Nhưng rồi con bé không còn đứng yên nữa, nó đưa tay lên ra hiệu cho Tuấn đi lại chỗ mình. Cái gì thế? Tuấn nhíu mày, con bé vẫy tay xong thì liền quay lưng bỏ đi. Tuy không hiểu có chuyện gì nhưng Tuấn cũng cất bước theo nó. Con bé tuy là còn nhỏ nhưng mà thoáng một cái đã chạy một quãng khá xa. Tuấn vừa chạy theo vừa gọi với. Em, đợi anh với. Thế nhưng bất chấp tiếng gọi của Tuấn, con bé vẫn còn chạy rất nhanh. Tuấn đuổi theo nó thêm một đoạn khá xa, ra đến gần con suối nhỏ thì Tuấn mới bắt đầu ngừng lại. Tuấn vừa thở hồng hộc vừa nói, em chạy đi đâu vậy? Con bé lúc này mới quay sang đưa mắt nhìn Tuấn, nó ngồi xuống gần bờ suối rồi định nói gì đó. Tiếng chuông điện thoại của Tuấn vang lên làm cho con bé sợ hãi, nhưng Tuấn giơ tay ra xua. Không có gì đâu, đừng sợ. Nói rồi cậu đưa tay bắt máy, đó là Phong. Alo anh Phong ạ, có việc gì không? Bác Vinh mới đem cháu gà sang nữa này, mày về ăn đi cho nóng, đi nóng bắt rồi. Dạ em về ngay, mọi người cứ ăn trước đi. Ờ, về nhanh nhé. Tuấn cúp máy, cậu nhét điện thoại vào trong túi quần, con bé kia có vẻ e dè lắm. Tuấn móc trong túi mấy viên kẹo rồi nói, cho con nè. Con bé chần chừ một lúc đưa tay cầm mấy viên kẹo, Tuấn lại tiếp tục hỏi. Con không lên nương phụ cha mẹ sao? Nhưng rồi cậu sực nhớ, lúc trước ông Vinh có nói con bé này không biết tiếng Kinh. Thế là Tuấn thở ra một hơi. Tuấn đứng dậy thì có tiếng nói ở sau lưng. Con không có cha mẹ. Tuấn khựng lại, cậu vội vã quay ra. Không hề có ai khác ngoài hai người ở đây. Vậy thì cái tiếng nói vừa rồi là của ai? Con bé này không biết tiếng Kinh cơ mà. Nhưng rồi Tuấn nhắm mắt nhìn nó. Con vừa nói sao? Và quả nhiên con bé gật đầu. Tuấn chưa kịp thắc mắc thì con bé nói tiếp. Con trước giờ không nói tiếng Kinh, cũng không ai biết con biết cả. Trời đất, vậy thì lần trước chú hỏi sao con không nói, làm chú cứ tưởng... Con bé lắc đầu, nhưng mà rồi câu nó nói tiếp theo mới làm cho Tuấn thực sự ngỡ ngàng. Chú với bạn chú trông thấy chị Tuyết sao? Tuyết? Cái tên có phần lạ lẫm mà con bé vừa nhắc làm cho Tuấn không hiểu. Con bé thấy như vậy mới nói. Chị Tuyết tóc dài da trắng ấy. Và rồi con bé bắt đầu miêu tả về cái người tên Tuyết kia. Nghe xong Tuấn chỉ biết thốt lên. Cậu đang nói về cô gái mà. Đột nhiên thái độ con bé thay đổi. Nó quát lên trừng mắt nhìn Tuấn. Không, chị Tuyết không phải là ma. Chị không phải là ma. Tuấn lắc đầu. Không phải ư? Không phải mà cô ta ám cho người bạn của chú bị ốm. Không, chị Tuyết không hại ai bao giờ cả. Chị Tuyết hiền lành lắm. Tuấn nghe đến đây thì mới hỏi thêm. Thì ra cô gái tên Tuyết này chính là người ở trong bản. Cụ thể hơn, cô là con gái nuôi của ông Vinh. Không biết ở đâu mà ông đưa cô về nuôi, chỉ khi mới hơn 10 tuổi mà thôi. Tuyết là một cô gái xinh đẹp nhưng ít nói. Bởi vẻ xinh đẹp ấy mà không biết bao nhiêu chàng trai ngày đêm say đắm cô. Thế nhưng mà ông Vinh không bao giờ chấp nhận lời dạm hỏi của thanh niên nào. Tuyết thường ngày ngoài việc đi lên nương thì cô cũng ít giao tế hay trò chuyện với ai. Người mà Tuyết hay nói nhất chính là cô bé đang ngồi trước mặt của Tuấn đây. Tuyết cũng là người đã dạy tiếng Kinh cho cô bé. Nhưng vào một ngày nọ, Tuyết đột nhiên mất tích đầy bí ẩn, không ai trông thấy cô nữa. Nhưng con bé khẳng định lâu lâu vẫn trông thấy Tuyết đi lại ở trong bản. Nhưng đuổi theo thì lại không thấy đâu cả. Con bé đem chuyện này nói ra thì không một ai tin. Nhưng cái niềm tin rằng Tuyết vẫn còn trong bản lớn lắm, nhất là cho đến khi vô tình nghe thấy Tuấn kể câu chuyện với ông Vinh, cho nên lúc nãy đây nó mới định kêu Tuấn lại rồi nói chuyện. Nghe cô bé kể xong thì Tuấn gật gù. Nếu đúng lời của con bé nói thì có lẽ người tên Tuyết kia đã chết và cái hồn ma của cô ta ngày đêm vẫn hiện hữu trong bản làng này. Nhưng Tuấn không nói ra cái suy nghĩ ấy, bởi có lẽ con bé vẫn tin là Tuyết còn sống. Nói ra thì có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của nó. Đột nhiên con bé lại tiếp tục nói. Mấy chú nên đi nhanh đi, ông Vinh trường bản không phải là người tốt. Sao con nói vậy? Vì ông ấy hung dữ lắm. Hung dữ thế nào? Lúc trước khi mà chị Tuyết còn ở với ông thì ông ấy hay đánh đập chị lắm. Mỗi lần đánh thì chị chỉ biết ra bờ suối này rồi ôm con mà khóc. Chưa hết ông Vinh còn đòi làm chồng của chị Tuyết. Nghe con bé nói đến đây thì Tuấn ngỡ ngàng, cậu liền thốt lên. Trời đất ơi, có chuyện này sao? Con bé gật đầu, nó kể thêm những lần Tuyết bị ông Vinh lạm dụng, thậm chí có thể nói là cưỡng hiếp. Tuấn càng ngày càng giật mình bởi những gì cậu nghe được. Ông Vinh từ những ngày đầu tiếp xúc đến giờ không tỏ ra là một người như con bé kể. Nhưng nếu đúng như vậy thì đây quả thật không phải là một con quỷ đội lốt người hay sao? Tuấn lại sâu chuỗi lại mọi việc. Tuyết kia chắc hẳn đã không còn sống, nhưng mà điều quan trọng chính là không ai biết cô đã chết. Cộng với cái hành động kia của ông Vinh, vậy thì có khi nào chính ông Vinh có liên quan đến cái chết của cô gái tên Tuyết hay không? Tiếng chuông điện thoại lại reo lên làm cho Tuấn giật mình. Cậu đưa tay lên bắt máy. Alo, ai vậy? Thế à, tốt quá rồi. Tôi sẽ chuẩn bị về đồ đạc ngay. Khi nào các anh chạy đến bàn thì gọi lại cho tôi. Toàn cúp máy, nhưng rồi cậu nói thêm. Này khoan đã, anh có thể đến đồn cảnh sát báo chuyện này được không? Vâng, chuyện là... Tuấn cúp máy, cậu lại tiếp tục gọi cho Phong để thông báo tình hình. Nhưng thật kỳ lạ, gọi liền mấy cuộc mà Phong không hề bắt máy. Rõ ràng vừa rồi anh ta đã gọi cho Tuấn cơ mà. Đột nhiên Tuấn có một dự cảm không lành vì chuyện này. Thế là cậu nhanh chóng chạy như bay về bản. Về đến nơi, Tuấn đã thấy có khá đông người đứng trước cửa ngôi nhà sàn của nhóm cậu ở. Vừa trông thấy Tuấn, họ không những không có chút thân thiện nào mà thậm chí còn có vẻ giận dữ. Từ bên trong nhà, ông Vinh bước ra, chỉ thẳng mặt Tuấn rồi nói: "Nó, chính nó, bắt lấy nó." Tuấn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì ông Vinh tiếp tục quát: "Chính nó đem tà ma vì bản, phải trừng trị nó, phải giết tụi đó." Nghe đến đây thì Tuấn như rụng rời cả chân tay. Tiếp theo đám người làng xông đến đè nghén cậu xuống. Một mình Tuấn rõ ràng không thể chống cự được với ngần ấy con người. Thế là cậu đành nằm im chịu trận. Tuấn bị đánh đập cho đến khi ngất đi thì đám người kia mới ngừng tay. Tiếp theo ông Vinh sai họ đem Tuấn vào bên trong. Không ai được ở lại ngoại trừ ông Vinh. Tất cả đứng bên ngoài căn nhà sàn để chờ đợi. Tuấn bừng tỉnh giấc, cậu bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh. Tuấn phát hiện mình đang bị trói nghiến vào một cây cột nhà. Kế bên đó lần lượt là đám bạn của cậu. Tuấn liền hốt hoảng: "Diệp, anh Phong, Minh, Chiến, Tài, mọi người..." Nhưng không có ai đáp lại lời của Tuấn cả. Lúc này cậu nhận ra trước mặt của mình là ông Vinh. Ông ta đang cầm xô nước ở trên tay. Gương mặt của ông bấy giờ không còn cười tươi niềm nở, mà thay vào đó là gương mặt lạnh như băng. Tuấn liền gào lên: "Bác Vinh, bác thả cháu ra, chuyện gì vậy, tại sao?" "Cậu đem ma về bản, tôi phải trói cậu lại chứ." "Không, tất cả là hiểu lầm, chúng cháu có mang ma quỷ gì đâu." "Đúng, không phải là mang ma quỷ gì hết, nhưng mà tôi thích nói như vậy có được không?" Tuấn trợn trừng mắt, cậu đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. "Ông chính là cái cô gái tên Tuyết bị ông giết phải không?" Thoáng chút giật mình, ông Vinh cười nhẹ một cái. "Ái chà chà, xem ra cậu cũng đã biết." Tuấn ngỡ ngàng: "Trời ơi, ông đúng là một con quỷ." Ông Vinh cười lên một tràng dài. Tuấn lại quay ra nhìn đám bạn của mình: Ông làm gì bọn họ?" "Không, chúng nó chưa chết đâu, chỉ là có chút thuốc mê của cháu gà mà thôi. Chúng nó không thể chết như vậy. Chúng mày phải chết tận trong rừng kia. Chuyện về một nhóm bạn đi lạc và chết đói ở trong rừng nghe có vẻ hợp lý không?" Tuấn lúc này đã mất bình tĩnh, cậu liền nói: "Ông đồ độc ác, ông là con quỷ." Nhưng mặt của ông Vinh bấy giờ đanh lại, ông trợn mắt nhìn Tuấn mà quát: "Đúng, tao là một con quỷ, nhưng là ai đã ép tao thành như vậy? Mẹ kiếp, con chó cái kia nó chống cự, tao cũng đều muốn giết nó. Chính nó định tấn công tao trước đấy chứ. Còn chúng mày đi làm từ thiện thì cũng đừng có tò mò chĩa mũi vào chuyện của người khác. Chính chúng mày mới khiến cho tao phải thành quỷ." Đột nhiên ở bên cạnh tiếng cười khẳng khặc vang lên và đó phát ra từ Tài. Ông Vinh ngạc nhiên lắm vì số thuốc mê ông bỏ vào lúc nãy đổ cho người ta hôn mê đến tận cuối ngày. Nhưng giờ đây Tài đã tỉnh lại ư? Tuấn liền gọi với sang: "Tài, Tài." Nhưng có vẻ như không hề nghe thấy cậu nói. Tài tiếp tục cười khẳng khặc. Ông Vinh lúc này cũng không hiểu vì sao trở nên hoảng loạn lắm. Ông chạy đến đấm đá túi bụi vào người của Tài. Bất chấp cho Tuấn có gào thét thì cảnh tượng trước mặt vẫn cứ diễn ra. Một người đấm đá còn một người thì cười. Tuấn đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình mờ đi, cậu không còn trông thấy mọi thứ rõ ràng như trước nữa. Trong cái ánh mắt mơ màng ấy, Tuấn trông thấy bên cạnh ông Vinh còn một người nữa, một cái bóng người, một cái bóng tóc dài. "Tất cả đứng im, ông kia, giơ tay lên." Tuấn chỉ nghe được đến đó rồi mọi thứ chìm vào trong một màu tối đen. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Tuấn mới nghe được mọi người kể lại. Cảnh sát lúc ấy đã đến kịp thời ngăn chặn được hành vi tội ác của ông Vinh. Mọi người được đưa đến bệnh viện và thật may mắn không ai bị nguy hiểm, Tài chỉ bị thương phần mềm mà thôi. Sau đó cảnh sát lục soát, họ tìm thấy thi thể của Tuyết, cô được chôn ngay bên dưới ngôi nhà sàn nơi mà bọn Tuấn đang ở. Ông Vinh thì đối diện với hàng loạt những bản án, nhưng có lẽ bản án lương tâm là thứ ông dày vò. Ông Vinh dường như phát điên, ông suốt ngày chỉ khóc lóc sợ hãi, chỉ tay về mọi hướng. Ông chắp tay lại cầu xin một người vô hình nào đó tha thứ cho mình. "Người ta đã nói, muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Mọi chuyện trên đời đều sẽ có nhân quả báo ứng mà thôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.